Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, Xích Tỳ Lưu Kim. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Hoàng Phủ Dũng mặc dù đang đuổi pháp khí, nhưng thần thức vẫn chú ý đến Cổ Mộc. Khi hắn thấy người sau tốc độ dù không có siêu việt chính mình, nhưng Thủy Chung cũng không có bị hất ra, lập tức có chút khó mà bình tĩnh, dù sao mình thực lực có thể cao hơn hắn rất nhiều. Cái này đều thoát không nổi quá mất mặt, hắn chỉ là khó chịu, không có phong chi chân nguyên Tây Môn Vân thì sụp đổ không thôi. Bởi vì hắn phát hiện tiểu tử kia tốc độ nhanh hơn chính mình một tia. Nếu mà cứ như vậy, không ra mấy canh giờ liền sẽ siêu việt chính mình. Quá đau đớn tự tôn. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Cổ Mộc tốc độ không thể so hai người kém quá nhiều. Ngay từ đầu nếu như không phải câu lấy đi, muốn để bọn hắn nhiều trung điểm cạm bẫy, nếu không đã sớm thừa dịp bọn hắn lâm vào các loại thần văn trận, đem hắn vung không thấy không có tung. Hạ nhập cảnh vực chủ từng tại ma vực chiến trường thiết lập qua một cái cấm chế. Phàm là có pháp khí xuất thế, bên trong chiến trường tất cả thần văn cạm bẫy đều sẽ liền có thể mất đi hiệu lực. Thẳng đến pháp khí bị nhận chủ mới có thể một lần nữa kích sống. Nói cách khác, thời khắc này chiến trường bởi vì Xích Tỳ Lưu Kim xuất thế, tất cả thần văn trận đều ở vào đình trệ trạng thái. Cổ Mộc cùng Tây Môn Vân hai tên đại tướng tu vi phóng thích, qua lại thiên khung đuổi sát kia bay đi pháp khí, trên đường đi thông suốt, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Cơ quan cạm bẫy mặc dù không có, nhưng nguy hiểm nhất thì là những cái kia mất đi lý tính võ giả. Bọn hắn so cơ quan cạm bẫy còn kinh khủng hơn, bởi vì cái trước cũng là bởi vì võ giả mà tồn tại. Cổ Mộc ở phía sau theo đuổi không bỏ, mắt thấy liền muốn vô hạn tới gần Tây Môn Vân, bay ở phía trước nhất từ đầu đến cuối cùng pháp khí bảo trì không gần không xa khoảng cách Hoàng Phủ Dũng, nói, đem hắn xử lý, gia hỏa này ngoài miệng nói như vậy, có thể tốc độ một chút cũng không có thả chậm, hiển nhiên là dự định để Tây Môn Vân dừng lại giải quyết Cổ Mộc, mà chính hắn thì tiếp tục đuổi. Tây Môn Vân cũng không phải đồ đần, biết trong lòng người này đánh bàn tính, thế là mở miệng nói, kẻ này tu vi chỉ có 40 lực, hai người chúng ta liên thủ đem hắn giải quyết. Không được, pháp khí xuất thế đã kinh động chiến trường võ giả, nếu như có chút sơ suất, tất nhiên sẽ bị người khác cướp đi. Hoàng Phủ Dũng lúc này cự tuyệt, sau đó tiếp tục nói ra, Xích Tỳ Lưu Kim ta như đạt được, Cổ Mộc trên người pháp khí đều là ngươi. Tây Môn Vân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên âm xuống dưới, hắn biết ra hỏa này để cho mình ngăn cản Cổ Mộc nguyên nhân, khẳng định là sợ chính mình cùng hắn đoạt Xích Tỳ Lưu Kim, mà lại bây giờ hành tung bạo lộ, có rất nhiều võ giả liền muốn xuất hiện. Nếu như chính mình xuất thủ đối phó Cổ Mộc bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ truyền đến Cực Nam quân đội nguyên thủ trong lỗ tai. Đến lúc đó sẽ không hay, lão gia hỏa này đánh một tay tính toán thật hay a. Tây Môn Vân tất nhiên là không chịu dừng lại ngăn chặn Cổ Mộc. Tu Vi lần nữa phóng thích chăm chú đuổi theo Hoàng Phủ Dũng. Trong lòng hắn kỳ thật rất rõ ràng. Xích Tỳ Lưu Kim có thể xếp hạng thứ ba, uy lực khẳng định không tầm thường, coi như không muốn Cổ Mộc trên người bảo vật, thứ này cũng nhất định phải đạt được. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, không có đạt thành chung nhận thức, cuối cùng chỉ có thể một trước một sau đuổi theo Kim Quang. Như thế ngược lại là cho Cổ Mộc cơ hội. Chí ít không cần phải nhắc tới tâm treo mật đi phòng bị hai người đột nhiên đến cái hồi mã thương. Hưu kim quang phảng phất lưu tinh xẹt qua thương khung, kéo lấy trưởng trưởng quang mang, còn sót lại giữa không trung thật lâu chưa tán. Cổ Mộc chân đạp, kinh hồng du long, tốc độ đã đạt tới cực hạn, mà khoảng cách Tây Môn Vân vẻn vẹn chỉ có chừng một dặm. Tùy thời có siêu việt khả năng, đáng ghét, tiểu tử này muốn đuổi tới. Tây Môn Vân thần thức một mực lưu ý lấy Cổ Mộc. Gặp hắn lập tức sẽ phản siêu chính mình, chỉ có nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Phủ Dũng thì ở trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn hiện tại cùng Cổ Mộc duy trì khoảng cách nhất định. Tây Môn Vân nếu như bị phản siêu, khẳng định nhịn không được động thủ. Đến lúc đó hai người đánh nhau, chính mình thừa thắng xông lên, tất nhiên có thể một mình đem pháp khí chặn lại đặt vào trong túi. Quả nhiên, Cổ Mộc từ khía cạnh lấy cực nhanh tốc độ sắp siêu việt Tây Môn Vân. Liền gặp hắn quát, Hoàng Phủ Huynh, ta giúp người chặn lại Cổ Mộc. Trên người hắn bảo bối đều là ta. Đã đuổi không kịp Xích Ti Lưu Kim tốc độ, lại sắp bị người khác siêu việt. Hắn chỉ có thể lựa chọn chặn lại. Đương nhiên, Tây Môn Vân chính mình cũng rõ ràng. Dùng hắn 45 lực tu vi muốn một thân một mình giải quyết hết Cổ Mộc. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể làm chính là vì hắn chế tạo phiền phức. Từ đó nâng tốc độ của hắn đến thành toàn cùng pháp khí càng lúc càng gần Hoàng Phủ Dũng. Lão đệ, Cổ Mộc kia tiểu tử liền, giao cho ngươi. Hoàng Phủ Dũng chờ chính là hắn câu nói này. Chỉ cần người này dừng lại, Xích Ti Lưu Kim tất nhiên là chính mình không thể nghi ngờ. Về phần Cổ Mộc trên thân bảo bối, vậy liền sau này hãy nói. Tây Môn Vân đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Bỗng nhiên dừng thân, lạnh lùng hướng ngay tại bên trái đi vòng Cổ Mộc vọt tới. Muốn ngăn ta, nhìn thấy Tây Môn Vân đột nhiên quay người giết tới. Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười. Chợt bảy loại thật nguyên bảo phát. Tại hắn trước người hình thành từng chuôi lợi kiếm. Tới đi, ta cũng muốn xem thử xem. Cái này cái gọi là đại tướng. Cái này cái gọi là 45 lực hóa chân kỳ võ giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cổ Mộc chiến ý nổi lên. Trong con người có điên cuồng. Cho tới nay, hắn cũng không biết chính mình 20 lực đột phá nạp hải kỳ có chỗ tốt gì. Tại lực lượng cường độ lên tới ngọn nguồn có thể hay không cùng cao hơn cấp bậc đối thủ chống lại. Hôm nay, đối mặt cực nam quân đội tam đại tướng một trong, hắn phải thật tốt nghiệm chứng một chút mình thực lực. Hưu dùng chân nguyên huyễn hóa mà ra 7 loại lợi kiếm vạch phá bầu trời. Hướng về Tây Môn Vân đâm xuyên đi qua, tốc độ cùng hắn thế phi thường cường hãn, dám chính diện cùng bản tướng chống lại. Tây Môn Vân cười lạnh một tiếng, chợt song quyền nhô ra, hình thành hai đạo hỏa lam quang mang bình chướng, đồng thời còn bộc phát ra lốp bốp thanh âm. Đây là băng hỏa song nguyên, cũng là hắn thuộc tính, tại không có cái khác thuộc tính phụ tá hạ. Băng hỏa khó mà tương dung, mà Tây Môn Vân lại đem hắn triệt để dung hợp, thành tựu băng hỏa chân nguyên võ giả. Tại tam cảnh cũng coi như có chút hiếm thấy, vậy mà là băng hỏa lưỡng chủng chân nguyên, khó trách sẽ trở thành đại tướng. Thấy Tây Môn Vân thật nguyên bạo phát, Cổ Mộc trong con người điên cuồng càng thêm nồng đậm, cuối cùng hai tay vung lên, nói, thất kiếm, phá, hiu hiu bảy chuôi lợi kiếm tại thần thức điều động hạ. Hướng về khoảng cách chỉ có mấy trăm mét xa Tây Môn Vân bắn vọt qua. Đồng thời hình thành một cái người hình chữ ẩn chứa chân nguyên chi lực, bộc phát ra toàn bộ tu vi. Cổ Mộc lần này tuyệt đối làm được buông tay đánh cược một lần, bởi vì hắn nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian đột phá, từ đó đuổi kịp Hoàng Phủ Dũng. Một khi bị Tây Môn Vân ngăn chặn, cũng chỉ có thể nhìn xem người khác đem Xích Ti Lưu Kim lấy đi. Kiếm khí bén nhọn gào thét mà đến, không gian tức thì bị hắn lộng hành quấy rối, bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tây Môn Vân ngang nhiên huy quyền tới, nhìn thấy bay tới 7 chuôi lợi kiếm như thế cường hãn, trong lòng cũng là rung động không thôi. Mà liền tại điện quang hỏa chi ở giữa, bành bành 7 loại chân nguyên hóa thành lợi kiếm cuối cùng tuần tự đâm vào Tây Môn Vân xong. quyền hình thành băng hỏa phòng ngự kết giới bên trên, lập tức phiến khu vực này lưu quang phi vũ, lộng lẫy vô cùng. Từ lý luận đến nói, Tây Môn Vân thực lực mạnh hơn cổ mộc, dùng băng hỏa song nguyên đến chống lại bảy nguyên, có rất lớn phần thắng, nhưng cái này cũng vẻn vẹn lý luận, bởi vì võ đạo một đường có rất nhiều không xác định nhân tố. Tỷ như cổ mộc tu vi mặc dù chỉ có 40 lực, lại là 20 lực cực hạn đề thăng đi lên, tiềm năng bộc phát khó mà đánh giá. Tỷ như Tây Môn Vân chỗ thi triển băng hỏa chân nguyên, chính cổ mộc cũng có được, mà lại hỏa chi chân nguyên càng là tối cường tâm hỏa. Bảo tạc sinh ra lộng lẫy chỉ là tiếp tục sơ qua. Đợi đến lưu quang tán đi, phiến thiên địa này bình tĩnh lại, chỉ thấy Tây Môn Vân trước người băng hỏa song nguyên run rẩy sơ qua, cuối cùng vỡ nát hư vô. Cùng lúc đó, hắn càng là phảng phất thụ trọng thương, thân thể bành một tiếng hướng về hậu phương lui nhanh, thẳng đến bay ra mấy trăm mét lúc này mới ổn định. Không nghĩ tới gia hỏa này bảy loại chân nguyên mạch như thế. Tây Môn Vân ổn định thân thể, cố gắng khống chế phòng ngự bị cưỡng ép phá vỡ đưa tới huyết dịch sôi trào. Vừa rồi lần này đối bính hắn không có chiếm tiện nghi, cũng không chịu thiệt, chỉ là bị bảy loại chân nguyên đồng thời bộc phát lực lượng khí thế cho bắn bay ra ngoài mà thôi. Nhưng mà, mặc dù lần này đối bính không bị tổn thương, chỉ là rồi cái hạ phong, nhưng phi thường chí mạng, bởi vì ngay tại hắn rút lui một nháy mắt, cổ mộc sớm đã hóa thành trường hồng, từ một bên cạnh sông ra, hướng về Hoàng Phủ Dũng đuổi theo, mà Tây Môn Vân muốn đuổi kịp đã đứt không khả năng. Đáng ghét, Tây Môn Vân nhìn thấy cổ mộc đã cách chính mình rất xa, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mà hắn loại này sinh khí chỉ là mặt ngoài, đã không có ngăn lại người này đối với hắn mà nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Dù sao có thể cho Hoàng Phủ Dũng chế tạo phiền phức. Hai đại đem mặc dù hợp tác mưu đồ cổ mộc bảo vật, nhưng từng cái đều có chính mình tiểu tâm tư, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy đối phương thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Nhất là cái kia vừa mới xuất thế Xích Ti Lưu Kim. Tây Môn Vân chính mình đuổi không kịp pháp khí, cũng không có ngăn lại cổ mộc, đương nhiên không hy vọng đồ tốt bị Hoàng Phủ Dũng cướp đi. Ta không lấy được, tất cả mọi người đừng đạt được, dạng này mới có thể tâm lý cân bằng. Tây Môn Vân cái này ngu ngốc, vậy mà không có ngăn chặn cổ mộc. Hoàng Phủ Dũng vẫn đuổi theo kia xóa lưu quang, nhưng phía sau hết thảy cũng tận thu đáy mắt. Khi hắn nhìn thấy cổ mộc đuổi theo chính mình, lập tức giận dữ không thôi. Bất quá trước mắt những này cũng không trọng yếu, bởi vì Xích Ti Lưu Kim đang bay ước chừng một khắc đồng hồ, tốc độ rõ ràng bắt đầu hạ xuống, mà quang mang càng thêm ảm đạm, hiển nhiên có tùy thời đình trệ khả năng. Vật này tất nhiên là bản tướng, ai cũng đoạt không đi. Hoàng Phủ Dũng lần nữa tăng tốc, đồng thời tu vi ngưng tụ, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần pháp khí có chút chậm chạp, hắn liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắn ý nghĩ là không sai, nhưng lại xem nhẹ một vấn đề, đó chính là Xích Ti Lưu Kim kiện pháp khí này cường hãn. Hồng Quân Thiên cùng Ma Vực Thiên kia một trận khoáng thế chi chiến, tham tại chí tôn nhiều đến trăm tên. Trong đó Hồng Quân Thiên trận doanh bên trong nổi danh bá quyền chí tôn càng là dựa vào một đôi thiết quyền mọi việc đều thuận lợi, trở thành trên chiến trường óng ánh nhất cao thủ một trong. Hắn pháp khí chính là Xích Ti Lưu Kim, hơn nữa còn là chính hắn chế tạo. Pháp khí tồn tại tất nhiên là từ võ giả sáng tạo. Sáng tạo pháp khí số một chính là Tạo Vật Thiên Quân. Tên này bá quyền chí tôn chính là Tạo Vật Thiên Quân quan, môn, đệ tử. Không đơn giản tu vi cao cường, càng là có truyền thừa hắn kỹ thuật rèn. Xích Ti Lưu Kim chính là hắn tác phẩm đỉnh cao, cũng là một kiện cực phẩm pháp khí. Xích Ti Lưu Kim chỗ đặc thù, không đơn giản có thể làm người đeo tăng phúc lực lượng. Chủ yếu hơn chính là khí linh từng là một đầu lôi thú. Lôi thú, lại tên lôi lăng, tại tam cảnh bên trong là cùng thao thiết đặt tên thần thú. Xích Ti Lưu Kim dùng thần thú chi hồn vì khí linh. Dù không nói là đương kim tam cảnh độc nhất vô nhị, nhưng tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy. Có thể xếp hạng chiến trường binh khí bảng đệ tam liền đủ để chứng minh hắn giá trị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.